Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, Lửa Trại Dạ Hội. Hắc Thạch Trấn, lúc trạng vạng tối phân, một người thiếu niên cùng một cái thiếu nữ đi ở yên tĩnh trên đường nhỏ. Trên người hai người tỏa ra một loại rất yên tĩnh khí tức, đem vốn là đã rất yên tĩnh hoàn cảnh trở nên càng thêm tĩnh. Cũng vô cùng bình thản, vô cùng thanh u, vốn là lấy thân phận của hai người, người biết cũng sẽ không đi quấy rối, mà bây giờ, càng là sẽ không có người đi quấy rầy phần này yên tĩnh. Hai người này chính là Lăng Phong cùng Ly. Lăng Phong đang đợi Ly kết thúc sự tình sau khi, liền mang theo nàng đi tới một chỗ, một liền Hắc Thạch Trấn người cũng rất ít đi vào địa phương. Đó là một hình bầu dục trứng lớn loại kiến trúc, cả ngày có người ở nơi đó canh gác, mà bên trong gì đó ngoại trừ Lăng Phong cùng Tiết Tình có thể thuyên chuyển bên ngoài, ai cũng không thể, bao quát Tuyết Phỉ, Tiết Nhu, mà 10 năm này bên trong, Tiết Tình chỉ dùng quá một lần, chính là dùng nó đến hải tộc tìm Lăng Phong. Tới đây ta nghĩ tất cả mọi người có thể đoán được bên trong là cái gì. Đúng. Chính là Lăng Phong Hắc Chân Châu số. Lăng Phong tại sao phải mang Ly đến Hắc Chân Châu số? Là bởi vì hắn sau đó sẽ muốn Ly hỗ trợ cải tạo này Hắc Chân Châu số. Sẽ đổi thành số ít người là có thể thao tác. Trừ phi là mở ra ngành chiến đấu thống. Phổ thông tình huống chỉ cần một hai người là có thể quyết định. Mà Ly, ngoại trừ hỗ trợ cải tạo sau đó. Sau đó sẽ cùng Lăng Phong đồng thời thao tác này Hắc Chân Châu số. Có Ly, Lăng Phong có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Trước đây vốn là như làm cho nàng ở bên cạnh mình. Có điều nhưng bởi vì sợ cái này không phải nàng yêu thích, liền an bài nàng đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm. Lần này Lăng Phong mang Ly lại đây, chỉ là làm cho nàng làm quen một chút Hắc Chân Châu số. Sau đó thật triển khai công tác. Bởi vậy đến trạng vạng thời điểm, hai người rồi rời đi, phải về biệt thự, mà bởi vì nơi này cũng không phải một chủ yếu đoạn đường, cho nên tới về đường đều là đường nhỏ. Kết quả là, liền lên diễn hai người cùng đi ở trên đường nhỏ đích tình cảnh. Hắc Thạch Trấn người, hiện tại cũng đã kết thúc công tác, bởi vậy có rất nhiều người đều thấy được bức tranh này. Tốt đẹp chính là hình ảnh. Mà bọn họ đều cảm thấy có một câu nói là đúng. Sự vật tốt đẹp thường thường là không giữ được. Bọn họ rất muốn hình ảnh này có thể tiếp tục. Có điều hai người dần dần đi xa, trở lại chỗ ở của bọn họ, cũng tuyên cáo bọn họ đem không nhìn thấy hình ảnh này. Chỉ có thể chờ đợi sau đó, hai người lại xuất hiện thời điểm, mới có thể nhìn thấy. Có điều đại gia nhưng không có cảm thấy thất vọng, trái lại đều ở chúc phúc. Cầu phúc hai người, đặc biệt là Ly tộc nhân, càng là hưng phấn dị thường. Bọn họ nhìn thấy chính mình lãnh chúa tiểu thư cùng Lăng Phong đi chung với nhau. Vẫn là như lúc trước như vậy hoàn mỹ. Cũng chỉ có hắn có thể là lấy xứng với tiểu thư. Lăng Phong, ngươi trở về a. Làm Lăng Phong cùng Ly vừa bước vào biệt thự tiểu viện lúc, Bối Đế liền đầu tiên kêu lên, cũng chạy đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn. Đối với lần này Lăng Phong đã quen, cũng không có nói cái gì. Thật giống lần này trở về sau khi, Bối Đế so với trước đây còn muốn dính người, ước gì cả ngày treo ở Lăng Phong trên người. Có điều may là, nàng vẫn là rất nghe lời. Lăng Phong gọi nàng để lại, nàng cũng sẽ để lại. Công tử, ngươi cùng Ly tiểu thư, có phải là đàm luận được rồi? Nguyệt Ai nhìn hai người cùng nhau xuất hiện, liền cười hì hì hỏi. Lăng Phong cười cợt, hồi đáp, đàm luận được rồi, sau đó Ly rồi cùng chúng ta cùng rời đi. Vậy thì tốt quá, buổi tối chúng ta chúc mừng một hồi, nổi lên lửa trại, thả lên khói hoa. Hì hì, Long Thiên, lần này để chúng ta đi làm đồ ăn. Tiết Nhu cười hì hì nói, nhớ lúc đầu, Lăng Phong ở Long Viên thời điểm, mở ra cái lửa trại dạ hội. Thả nổi lên khói hoa, mà vào lúc ấy, đồ ăn đều là Lăng Phong chuẩn bị, cũng là hắn làm, ở đây nữ hài bên trong, có một nửa đều không có đã tham gia, chỉ có điều các nàng đều nghe qua, rất muốn một lần cùng Lăng Phong cùng nhau, ngồi vây quanh ở lửa trại trước tán gẫu. Tốt, cứ như vậy chắc chắn rồi. Buổi tối chúng ta đồng thời làm đồ vật cho Lăng Phong ăn. Nhìn ai chủ nghệ tốt. Hoàng Yên giơ lên một cái tay. Bắt đầu hiệu triệu các cô gái so đấu chủ nghệ. Tới thì tới. Ai sợ ai. Người thua. Nhưng là phải bị phạt nha. Lâm Ngữ Băng cười nói. Phạt cái gì? Tiết Nhu. Hoàng Yên. Ngải Vi Nhi đồng thời hỏi. Lâm Ngữ Băng nhìn một chút Lăng Phong. Cười hì hì nói. Phạt nàng sau đó mỗi ngày cho Lăng Phong làm cơm. Cũng. Lăng Phong bị câu nói này lập tức đánh bại. Người nào thua, chính là chủ nghệ kém nhất, trả lại cho mình mỗi ngày làm cơm, đây không phải là phải chịu khổ. Liền, Lăng Phong lập tức phản đối nói, ạch, cái này trừng phạt thì thôi, ta một ngày ba bữa, Nguyệt Ai cùng A-man đạt sẽ giúp ta chuẩn bị kỹ càng. Không cần làm phiền các vị đại tiểu thư, đúng đấy, ta đến hầu hạ công tử là có thể. Nguyệt Ai cũng lên tiếng nói. Đây chính là chuyện của nàng. Làm sao có thể để Tuyết Tình các nàng tới làm? Hừ, ngươi liền ăn hai người bọn họ làm gì đó. Chúng ta, ngươi sẽ không đồng ý ăn đúng không? Tiết Nhu một bộ dáng dấp rất tức giận. Có điều tất cả mọi người nhìn ra nàng là giả bộ. Đồng ý, có điều phải đợi các ngươi làm gì đó vượt qua các nàng lại nói. Chỉ có điều, này rất khó thực hiện. Lăng Phong cười nói. Nói thẳng ra những kia nữ hài không cách nào vượt qua Nguyệt Ai cùng A-man đạt. Ừ, A-man đạt gì đó ăn ngon nhất. Nguyệt Ai cũng gần như. Bối đế một bên xen vào nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đả kích. Bọn tỉ muội buổi tối làm một trận tốt. Để cho bọn họ biết. Chúng ta 10 năm này. Khổ luyện trù nghệ kết quả. Tiết Nhu kêu một tiếng. Một bộ ngươi chờ xem dáng vẻ. Tuy rằng nàng cũng không có khổ luyện, thế nhưng vẫn đúng là đi luyện quá chủ nghệ. Ở Lăng Phong lúc trước cho các nàng làm đồ vật thời điểm, các nàng cũng đã quyết định, nhất định phải đề cao mình chủ nghệ. Tối thiểu muốn cho Lăng Phong tán thành. Một đám nữ hài cùng kêu lên đáp. Tốt, tốt, các ngươi làm gì đó càng nhiều càng được. Ta nghĩ ăn no, bối đế hưng phấn kêu lên. Nàng đối với đồ ăn không có bao nhiêu chú ý. Chỉ cần không có trở ngại là được. Đương nhiên cái này không có trở ngại. Cũng không phải nói có thể ăn là được. Cũng là cần ngươi có tốt chủ nghệ mới có thể làm cho nàng thỏa mãn. Nàng ở Lăng Phong thêm Nguyệt Ai trường kỳ chăm sóc cho. Yêu cầu đã tăng cao rất nhiều. Đột nhiên, bối đế lại mất hứng nói rằng. Buổi tối, ta đang ngủ. Tại sao phải ở buổi tối chúc mừng? Hiện tại không được sao? Đại gia tĩnh một hồi. Ha ha, chấm ngoặc kép, cười cái gì cười? Lăng Phong người cũng cười ta. Bối đế mân mê miệng nhỏ nói rằng. Lăng Phong dừng lại tiếng cười. Sau đó nói, lửa trại dạ hội, tự nhiên là muốn ở buổi tối cử hành. Nào có ban ngày ở đốt lửa trại. Ai kêu ngươi cái này thiêm thiếp trùng cả ngày chỉ biết là ngủ. Này trách không được ai. Nếu không, ngươi buổi tối thử xem không muốn ngủ. Tốt, ta thử xem. Bối đế hồi đáp, trong lòng âm thầm quyết định. Buổi tối bất luận bất kỳ nhất định phải kiên trì đến muộn sẽ kết thúc. Mới có thể ngủ. Buổi tối bên đống lửa. Bối đế đầu gối Lăng Phong đùi. Nằm nghiêng ở bên cạnh hắn. Dĩ nhiên đang say giấc nồng. Thiêm thiếp trùng. Lăng Phong nhẹ vỗ về bối đế màu tím bộ tóc đẹp. Tràn đầy cưng chiều mà nhìn nàng. Nói cái gì buổi tối ta nhất định sẽ không ngủ. Vừa đến trời tối. Lửa trại vừa mới vừa bay lên. Cũng đã ngủ thiếp đi. Có điều bối đế ngủ chuyện tình. Tất cả mọi người đã có dự liệu. Vì lẽ đó không có bởi vì nàng mà thay đổi kế hoạch. Có thể phải nói. Kế hoạch ban đầu cũng đã tính toán đến nàng sẽ ngủ. Đêm nay. Lăng Phong ăn thật nhiều thiêu đốt đồ ăn. Đương nhiên, lửa trại đương nhiên là dùng để nướng đồ vật. Mỗi cái nữ hài đều có vì hắn chuẩn bị đồ vật. Đồng thời số lượng cũng không ít. Đều muốn nhìn thấy hắn ăn chính mình tự mình làm gì đó. Kết quả là, Lăng Phong dạ dày liền muốn chịu khổ. Đêm nay, là Lăng Phong tới đây cái thế giới. Ăn được nhiều nhất một lần. Ngoại trừ thiêu đốt đồ ăn. Còn uống mấy chén canh. Có điều kỳ quái là. Lăng Phong dĩ nhiên phát hiện, nhiều như vậy đồ vật chính mình cũng ăn được, cũng không có phát hiện sưng lên cảm giác. Chẳng lẽ nói chính mình dạ dày cũng phát sinh ra biến hóa? Là thể chất thay đổi sau khi, để cho mình lượng cơm ăn tăng nhiều. Trước bởi vì Lăng Phong không có như vậy quá, vì lẽ đó cũng không biết mình có thể ăn được nhiều như vậy đồ vật. Có điều cũng còn tốt, chỉ là dung lượng tăng lớn, cũng không phải nhu cầu tăng lớn. Lăng Phong ăn lượng, vẫn là cùng bình thường như thế. Chỉ cần chút ít đồ ăn là có thể thỏa mãn hắn một ngày cần thiết. Ăn được đi nhiều như vậy, là một chuyện tốt. Bởi vì không có cái nào nữ hài đồng ý nhìn thấy mình làm cho người yêu gì đó. Hắn không ăn, đặc biệt là vẫn là cái khác nữ hài ăn qua, mà còn lại nàng không ăn. Có điều đây chỉ là một món trong đó. Còn có một cái là quan trọng hơn, chính là cho đồ ăn chấm điểm. Bình ra người nào là dễ ăn một chút, cái nào lại khó ăn một điểm. Ho khan một cái, ta cảm thấy, các ngươi làm gì đó, cũng còn không có trở ngại. Bối đế đều có thể ăn đi. Sau đó các ngươi làm thêm một điểm cho bối đế. Nàng rất thích ăn đồ vật. Lăng Phong đang bị nhiều lần truy hỏi sau, liền đưa ra như vậy một cái đáp án. Hừ, các cô gái đồng thời hừ nói, cong lên miệng nhỏ không để ý tới Lăng Phong. Này này, bối đế có thể ăn được đi, đã là đánh giá rất cao. Các ngươi tối thiểu không kém, chỉ là vẫn là kém Nguyệt Ai. Aman đặt rất nhiều, nhiều vô số. Vậy ngươi nói, ngươi ăn đồ vật, cái nào tốt nhất? Tuyết Nhu cuối cùng không nhịn được hỏi. Nói thật, đêm nay canh tốt nhất. Lăng Phong cười nói, Tuyết Nhu lập tức trở về một câu. Ngươi đi chết, sau đó không cho ngươi làm ăn đồ. Tán thành tiếng một mảnh. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Điều này cũng có lỗi. Lăng Phong rất vô tội nói rằng, buổi tối canh, là Lăng Phong chính mình nhịn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.